Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 695 uống rượu không? Đối với cẩu tạp chủng thiện ý nhắc nhở, Diệp Quảng Quảng chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Diệp Quảng Quảng cũng không muốn có quá nhiều dính dáng, nàng đi tới Độc Lập Châu bổn ý chẳng qua là tìm tới Tư Dạ Hàn, sau đó hỏi rõ chân tướng của sự thật, mang theo Tư Dạ Hàn cùng nhau trở về Hoa Quốc. Ai có thể nghĩ, đi tới Độc Lập Châu sau, mọi chuyện đều đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, càng lún càng sâu, không cách nào thoát thân. Cẩu gia, ngươi không có sáng lập bất kỳ thế lực nào sao? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy cẩu tạp chủng, rất là tò mò. Người đàn ông trước mắt này, nghe nói có lực lượng tuyệt đối, nhất là tại Độc Lập Châu loại địa phương này, không cách nào sử dụng súng ống, hơn nữa không có càng nhiều hơn luật pháp trói buộc, vũ lực giá trị liền ngang hàng đại biểu hết thảy. Lấy cẩu tạp chủng bực này tồn tại, vì sao không sáng tạo thế lực của mình, chế tạo vương quốc của mình? Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, cẩu tạp chủng hơi sững sờ, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, tại sao phải sáng tạo thế lực? Mời chào một đám phế vật vô dụng, ý nghĩa ở đâu? Theo cẩu tạp chủng lời này vừa nói ra, Diệp Quảng Quảng lại không lời chống đỡ, chỉ sợ ở trong mắt cẩu tạp chủng, trừ chính hắn ở ngoài, tất cả mọi người đều là phế vật. Thật là cuồng vọng đến tận xương tủy. Uống rượu không, chỉ chốc lát sau, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, mới phát hiện, giờ phút này đã sẽ không có người sẽ quản nàng, thần sắc khẽ run một lát sau. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, cũng được. Lúc này, cẩu tạp chủng đứng dậy lấy rượu, giúp Diệp Quảng Quảng rót một ly, rượu này là chính ta cất, ngươi ở bên ngoài căn bản không uống được. Ồ, lúc này, Diệp Quảng Quảng hứng thú. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng đem đầy tràn đầy một ly rượu rót vào trong miệng. Mùi vị như thế nào, cẩu tạp chủng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng hỏi. Diệp Quảng Quảng. Cẩu tạp chủng, mùi vị là không tệ. Nhưng... cái này thật giống như không có mùi rượu a. Diệp Quảng Quảng đem ly rượu trong tay buông xuống, mặt đầy vẻ không hiểu. Nàng còn chưa bao giờ uống qua không có mùi rượu rượu. Ừm, cẩu tạp chủng gật đầu một cái, không có rượu cồn, nhưng là có một cổ vị ngọt. Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức nhìn lấy cẩu tạp chủng, cẩu gia. Ta đây có thể hay không hiểu thành, đây là thức uống. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể, cẩu tạp chủng nói. Diệp Quảng Quảng. Vậy ngươi con mẹ nó hỏi ta có uống rượu hay không? Thức uống liền thức uống, chỉ hô bảo ngựa a, đúng rồi, cẩu gia, ta liền ở tại cách vách ngươi. Có thời gian có thể tới chuỗi thăm nhà, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía cẩu tạp chủng nói. Cách vách, cẩu tạp chủng ngẩng đầu lên, ta cách vách cũng chỉ có một chỗ nhà ma. Diệp Quảng Quảng lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cái kia nhiều nhất là cái nhà có ma. Nhà ma có chút quá đáng đi. Ngươi liền ở trong cái nhà ma kia, cẩu tạp chủng rất là kinh ngạc, vâng, ta liền ở trong nhà ma. Diệp Quảng Quảng vuốt cằm nói. Cẩu tạp chủng đối với không sợ minh minh chủ căn bản chưa quen thuộc, cũng biết không sợ minh chủ dĩ vãng chỗ ở, cho nên, Diệp Quảng Quảng nói chính mình ở tại cách vách, nhưng cũng không có gì không thể cồ. Cẩn thận một chút đi, bên trong có quỷ, cẩu tạp chủng hời hợt nói một câu, sau đó đứng dậy bắt đầu thu thập bàn ăn. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, cái này cẩu tạp chủng chớ không phải cố ý đi. Đúng rồi, cẩu gia. Bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng ngăn ở trước người cẩu tạp chủng, ta gần đây nhận được một tin tức, có người chuẩn bị đi diệt trừ Atula, hơn nữa cho ra thù lao vô cùng phong phú, cẩu gia có hứng thú hay không?